Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2546, Thú Hoàng Kim. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, hơn nữa một bộ thầu dáng vẻ. Hoa Thiên Tôn ánh mắt hồ nghi, tiểu đậu đinh, nói, người rốt cuộc là ai? Ta sao vậy? Hạ Vũ cố ý giả bộ hồ đồ. Thân phận còn không chịu nói ra, một đời trọng đồng người, thân phận vạch trần, coi như là Hoa Thiên Tôn chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ. Hoa Thiên Tôn liếc mắt, mơ hồ cảm giác được Hạ Vũ cái này trên mình bí mật rất nhiều. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, Hạ Vũ là nhân tộc sinh linh là được, các nàng tới đây duy nhất mục đích chính là vì tộc quần. Chỉ cần bảo đảm Hạ Vũ bọn họ có thể quật khởi, liền đã coi như là đạt tới tự thân mục đích. Hạ Vũ trước mắt cảnh giới mới là hỗn nguyên cảnh, khoảng cách thiên tôn cảnh còn kém một đoạn lớn đây. Hoa Thiên Tôn gặp hắn cả ngày ở Tinh Hải Hoa Lâm không có chuyện làm, cũng không tu luyện, vậy không đi ra lịch luyện, cảm giác sâu sắc nhức đầu nói, Vũ, ngươi còn không tu luyện, cả ngày muốn làm gì? Ta tu luyện à, 1300 cái thiên đạo. Từng cái tu luyện, ta đạt được không biết năm nào tháng nào à. Mỹ nữ sư phó, người biết hư không hoa sao? Hạ Vũ tò mò hỏi thăm. Hoa Thiên Tôn trong trẻo lạnh lùng nói. Là vật này đi, một bụi trong suốt xuất hiện ở nàng tay nhỏ bé trắng noãn bên trong. Hạ Vũ vui vẻ nói. Được được. Liền loại hoa này, chí tôn thù du hỗn nguyên quả, hư không chi hoa đeo sao ấn, lớn hầu chi thạch vương bên trong hồn, hoa thiên tôn thần giác vi kiều, mỗi một loại đồ đều là chân bảo hiếm thế, muốn có được một loại đã không dễ, nhưng mà Hạ Vũ mỗi một loại đều cần 3000 loại. Hạ Vũ ánh mắt phóng thích ánh sáng nóng bỏng, rõ ràng những thứ này đều là thế ở tất được. Hoa Thiên Tôn nhẹ giọng nói, người bản không quan trọng, huyền thông thiên địa, thiên là cao nhất tôn, là hạ tôn, mỗi một cảnh đều cần dù sao cũng năm tích lũy, người kiêm tu hơn 1000 cái thiên đạo, muốn bước vào đỉnh cấp kỳ, khó khăn, mỹ nữ sư phó, người thì giúp một chút ta thôi. Hạ Vũ cười đùa, Hoa Thiên Tôn không biết làm sao lắc đầu. Cái thế giới này căn bản không có Hạ Vũ nói nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng là Hạ Vũ tin chắc, nhất định có nhiều tài nguyên như vậy. Nếu không tương lai hắc bào sứ tên này là như thế nào thúc sanh 3000 thiên tôn. Vì thế, Hoa Thiên Tôn đột nhiên nói, tương lai vô số khủng bố sinh linh trở về. Mỗi người bọn họ trên mình đều có tư nguyên của mình. Người muốn là có thể thu thập. Chưa chắc không thể tập hợp toàn bộ lực giúp ngươi công thành, nhưng là muốn muốn cũng không thể. Tại sao không thể nào? Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Hoa Thiên Tôn không có nói nhiều. Từ cổ chí kim vô số yêu nghiệt cự kình, toàn bộ hạ xuống cái thế giới này, mỗi một tôn ở bọn họ cái thế giới kia trong đó đều là tu vi thông huyền hạng người. Vì thế muốn có được bọn họ đạt được đồ, không thua gì lên trời khó khăn. Hạ Vũ liền nếu như vậy làm, hỗn nguyên cảnh tu vi đã có thể đi ra ngoài chui luyện một phen. Vì thế Hoa Thiên Tôn gặp hắn dục dịch, liền vẫy tay cầm ra hơn 70 bụi cây hư không chi hoa. Bọn họ nhân tộc thiên tôn từ đi qua đi tới nơi này nhất thế, biết nhân tộc nguy hiểm, mỗi một trên người cũng mang theo một nhóm tài nguyên. Hoa Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, trên người ta nhiều như vậy, đa tạ mỹ nữ sư phó, ta muốn đi ra ngoài. Hạ Vũ nói, Hoa Thiên Tôn hành bạch ngọc chỉ điểm đầu, chỉ điểm một chút ở Hạ Vũ chân mày trên, tạo thành một cái cánh hoa dấu vết, không có vấn đề nói, vậy thì đi ra ngoài đi, ở chỗ này, ngươi trừ khi dễ ngươi những cái kia sư đệ sư muội, liền không gặp ngươi đã làm tránh sự. Hạ Vũ thu hồi hư không chi hoa, tiến vào chiến thần bên trong tháp, đem 75 bụi cây hư không chi hoa toàn bộ luyện hóa. Tu vi tinh tiến, hỗn nguyên cảnh chút thành tựu tu vi ngay tức thì tiếp liền đột phá 3 cái cảnh giới nhỏ. Hỗn nguyên cảnh chút thành tựu ngũ trọng thiên. Hạ Vũ tu vi cao nhất đã đạt tới cái loại này bước. Nói tạm biệt Hoa Thiên Tôn, nghĩa vô phản cố, tiến vào ở nơi này hỗn loạn thiên giới thời cuộc trong đó. Thiên giới Bắc Vực, Trắng Châu 3000 cổ thành. Hạ Vũ xuất hiện ở Bạch Thành bên trong. Bạch Thành ở vào Bắc Vực trung tâm, quần hùng hội tụ, đi qua người, tương lai người, đời này người đều tụ tập ở nơi này. Hơn nữa vượt quá tu vi kinh khủng lão gia, còn có mấy tính vô cùng nhiều người tuổi trẻ. Dẫu sao những lão gia hỏa kia đều là đi qua người, cùng với tương lai nhân vật, không cách nào và hiện tại cái này nhất thế bọn họ tranh hùng. Đến từ tương lai người tuổi trẻ, trở lại cái này một đời, đại khái là muốn cùng bọn họ từ nhỏ đến lớn yêu nghiệt tiền bối lúc còn trẻ kỳ. Nhất quyết thư hùng, kiểm nghiệm tự thân đi. Hạ Vũ tiến vào Bạch Thành bên trong, khắp nơi là người tuổi trẻ, lão gia đã xa cách nơi này, Bạch Thành mà nay là người tuổi trẻ thiên hạ. Hạ Vũ đến sau đó, xa xa thấy được 7 cái màu đỏ như máu lôi đài. Mùi máu tanh ngất trời, mỗi ngày đều có vô danh thiên mới leo lên lôi đài. Ganh đua cao thấp, chân chính làm Hạ Vũ tò mò phải, nếu như đi qua nhân vật chết ở chỗ này, như vậy bọn họ có phải hay không hoàn toàn tử vong? Sẽ, sau lưng một vị nhắm mắt thiếu niên, tay cầm một cái chiêu hồn bàn, lạnh như băng đáp lại. Hạ Vũ cả kinh, ngay tức thì quay đầu kinh thanh nói, ngươi là người phương nào? Tại hạ tâm linh, đến gần người lân cận, tổng có thể cảm nhận được bọn họ ý tưởng. Thiếu niên nhắm hai mắt hơi nói. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tương lai sinh linh, không ra ngoài dự liệu, 30.000 năm sau ta xảy ra sinh. Thiếu niên trả lời Hạ Vũ nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, biết thiên giới hôm nay coi như là rối loạn bộ. Thiếu niên tâm linh nhưng mở miệng nói, đạo huynh cũng không phải đời này người đi. Ta đương nhiên là. Hạ Vũ tức giận nói. Thiếu niên cười khẽ, không gặp được, giả thật là thật cũng giả, thật đến giả lúc giả cũng thật, thế sự vô thường, không có bất kỳ tuyệt đối sự việc. Ngươi ý gì? Hạ Vũ nghe phải là một mặt mộng, nhưng mà thiếu niên lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài. Trong tay chiêu hồn bàn múa, rốt cuộc mở ra hắn ánh mắt, một đôi ánh mắt đỏ như máu, không có con ngươi và mắt trắng, một phiến màu đỏ như máu. Huyên nhãn, trên đài dưới đài không ít người, đều là thân thể chấn động một cái, biết huyết nhãn mặc dù đáng sợ, nhưng là huyết nhãn người có, hơn nữa đáng sợ, lời đồn đãi trời xanh huyết nhãn người, trọn đời không được chết yên lành. Đây là một cái đáng sợ tộc quần, mới tộc rối loạn thời kỳ đã bị diệt, mà nay làm sao còn có. Thiếu niên lên đài mục đích không cần nhiều lời, dĩ nhiên là muốn lãnh giáo một tí cùng lứa đối thủ. Một vị thanh y thiếu niên lên đài, kết quả làm người ta sợ hãi một mặt xuất hiện, cùng là hỗn nguyên cảnh, nhưng mà thiếu niên tâm linh một đôi huyết nhãn, dọc theo hai cái máu sông dài, bọc lại hắn kẻ địch, máu cắn nuốt tất cả, xương đều không còn lại, ước chừng ngay tức thì, hết thảy hóa thành hư vô. Hạ Vũ cũng con người co giúp một cái, không nghĩ tới thiếu niên như vậy đáng sợ, bất quá càng đáng sợ đối thủ. Hạ Vũ đến lúc đó muốn mượn cảm giác nguy cơ giúp mình đột phá. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, một bước lên đài, tâm linh khẽ mỉm cười nói, ngươi vẫn là đi lên, cùng là đồng thuật người có, ta muốn lãnh giáo một tí huyết nhãn đáng sợ. Hạ Vũ cười nói. Tâm linh cười nhạt nói, à, vậy liền bắt đầu đi. Trong nhất niệm, tâm linh cặp mắt hiện ra máu, trực tiếp bọc lại toàn bộ sân khấu, lực công kích so với trước đó phải tăng cường 10 lần vượt quá. Hắn thật rơi vào cuồng bạo cảnh. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, tùy ý đầy trời máu đem hắn bao quanh. Một cổ quỷ dị lực lượng. Hạ Vũ Trung có rõ ràng cái này cổ huyết dịch bên trong ẩn chứa lực lượng. Tâm linh tuyệt đối tu luyện chiếm đoạt chi đạo. Nếu không trong máu ở đâu ra lực cắn nuốt. Dần dần Hạ Vũ bề mặt quanh quẩn một tầng bảo quang. Là thân thể bản năng tựa như. Thật nhiều năm không được gặp qua nguy cơ thân thể. Giờ phút này bên trong quẩn to lớn tiềm năng. Rốt cuộc dâng lên một cổ rung động. Ông, một cổ kinh thời tiết thế. Từ Hạ Vũ đỉnh đầu lao ra. Đầy trời rực rỡ thiên đạo hội tụ thành một cái sông lớn. Thiên đạo chi sông. Bên trong có Hạ Vũ 1.300 cái thiên đạo. Đồng thời Hạ Vũ hơi thở không yên. 1.300 cái thiên đạo đồng loạt đột phá. Không trở ngại chút nào dám. Hạ Vũ trong cơ thể có bao kinh khủng tiềm năng. Có lẽ chính hắn cũng không biết. Tiên thiên lên tiếng sau này. Liền mang theo to lớn lớn quang vinh. Niếp ra chiến tộc huyết mạch. Coi như là hôm nay thiên giới vạn tộc cũng thừa nhận cái chủng tộc này đáng sợ. Cái này không thể nào. Tâm linh sắc mặt kinh hãi. Nhìn trong sân huyết dịch hắn dần dần giảm bớt. Hạ Vũ không chút tổn hao nào. Ngạo bờ đứng tại chỗ. Trong cơ thể tựa như chiếm cứ cái này một cái ngôi sao biển khơi. Giờ phút này mặt biển rung động bị chập chờn. Hạ Vũ thần giác vi kiều. Hỗn nguyên cảnh đại thành. Ước chừng phủ động bên trong thân thể kinh khủng tiềm năng. Sẽ để cho Hạ Vũ tu vi. Trực tiếp tăng lên. Cái này đột phá hơi thở. Tâm linh cảm thụ vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là Hạ Vũ sau lưng. Thiên đảo kia tinh thần biển khơi. Lộ ra một cổ khí tức kinh khủng. Tâm linh cả giận nói. Huyết nhãn đều cảm thấy sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Một cái nhân tộc sinh linh. Cái này nhất thế ta nhân tộc tất làm lại hưng. Người đánh bại. Hạ Vũ nói ra kết quả. Dưới đài không thiếu xem náo nhiệt sinh linh. Âm ngầm khiếp sợ. Rõ ràng thời đại bây giờ quả nhiên đáng sợ. Các tộc nhân vật thiên kiêu. Bất kể là tương lai vẫn là đi qua. Định trước để cho cái này nhất thế trở thành yêu nghiệt hoành hành hoàng kim đại thế. Tâm linh biết đánh bại, chuyện không thể là, hơn nữa Hạ Vũ đáng sợ, vượt quá hắn tưởng tượng. Vì thế, một người hoàng kim chiến giáp nam tử, xuất hiện ở trên đài. Hỗn nguyên cảnh đại thành tu vi, thiên đài, thú hoàng kim nhất tộc sinh linh, nhất định là đi qua sinh linh tới đây. Thú hoàng kim nhất tộc chiến thiên đấu. Cơ hồ mỗi một tên tộc nhân sinh ra liền sẽ thiên tôn tới cửa. Muốn thu là bên người thú cưỡi. Cái này nhất thế quả nhiên đáng sợ à. Ngoạc kép, từng tiếng kêu lên, dưới đài sinh linh đều là sợ hãi vô cùng. Nuốt nước miếng một cái. Đối với thú hoàng kim hiển nhiên là tràn đầy kiêng kỵ và sợ hãi. Kinh khủng như vậy sinh linh, lại có thể lên đài. Lần này tên này nhân tộc thiếu niên sợ rằng phải xui xẻo. Sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Không ít người âm thầm vừa nói. Rất rõ ràng cũng không coi trọng Hạ Vũ. Cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà bọn họ nếu là biết. Hạ Vũ là ai? Một đời hắc giáp quân chủ. Bất bại thần thoại. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào à? Giáp hoàng kim nam tử chính là một đầu thú hoàng kim. Hắn hóa thành hình người. Lạnh nhạt nói. Nhân tộc sinh linh. Năm đó bất quá là ta hoàng kim thiên thú nhất tộc thức ăn. Phải không? Vậy ngày hôm nay ta liền nướng ngươi đi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Đem nhân tộc thức ăn loại chuyện này. Tuyệt đối là Hạ Vũ nội tâm cấm kỵ. Ai dám nói. Giết không tha. Hai người giao thủ, nam tử tràn đầy cao ngạo, cho rằng cùng cấp bên trong, dễ như trở bàn tay tiêu diệt nhân tộc sinh linh, bất quá là lật tay tới giữa. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Hạ Vũ nhất niệm mà động, giữa trời đất vô hình kiếm khí, dung hợp không gian chi đạo còn có tử vong chi đạo. Ngay lập tức, đem hắn thân thể xuyên qua, một chuôi vô hình kiếm khí xuyên qua thú hoàng kim sọ đầu. Chung quanh sinh linh đều là sắc mặt kinh hãi, tựa hồ không dám tin tưởng một màn này, quá đáng sợ đi. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ Thần giác hiện lên lạnh lùng nụ cười. Nho nhỏ thú hoàng kim mà thôi, giết thì giết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tuiencv.com/tai-gạch-noi-dat-noi-xuyen-noi-viet-noi-tsoi-gạch-noi-dai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.